Bất kỳ thiên kiếp biến hóa khó lường nào trước mặt Dương Kỳ đều bị đánh vỡ toàn bộ. Hắn giống như chư thần thái cổ, đánh ra thần lực khai thiên tích địa, đối mặt với thiên kiếp hồn nhiên không sợ hãi, cũng không bị thương, đấu đá khắp nơi trong kiếp số, không vận dụng bất cứ pháp bảo nào, thuần túy chỉ là tu vi khí công. Loại cảnh giới này dù là lão tổ hồng thần cũng không bằng, có lẽ một số lão tổ bán thần mới chống lại được. Cắn nuốt toàn bộ đi. Cuối cùng bản thân Dương Kỳ biến thành một con hỗn độn cổ xà, hút tất cả nguyên kiếp hỗn độn vào bên trong, gió cuốn mây tan. Nguyên khí của cổ kiếp hỗn độn toàn bộ đều trở thành thuốc bổ của hắn. Tất cả đều giống như mưa tạnh mây tan, toàn bộ biến mất tựa hồ như chưa ra từng xuất hiện kiếp số vậy. Sâu trong vạn giới vương đồ đã bình tĩnh lại, chỉ còn hai lão tổ ngây ngốc nhìn lại, mất đi một long vương hoảng loạn. Cạch, Dương Kỳ hạ xuống, hắn giãn gân cốt một chút, cảm thấy vô cùng thoải mái, toàn thân trên dưới lấp lánh. Trong lúc hô hấp hắn phun ra năng lượng và nguyên khí cùng của địa ngục, một quyền ra chẳng kha hăng hà sa số địa ngục gia tăng trên thân thế, khiến cho bản thân ở trong trạng thái tốt nhất. Chỉ cần địa ngục bất diệt thì bản thân hắn vĩnh viễn không diệt vong. Tất cả hình thái khí công cũng xảy ra biến hóa kịch liệt. Minh thần chi mâu, loại hình thái khí công này dường như biến dị, nhúc nhích giống như cổ thần thoát xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí thánh anh trong cơ thể cũng trưởng thành không ít, hóa thành một năng lượng thể trông như một người thanh niên cổ thần, toàn thân là chiến giáp hoàng kim, uy phong lâm liệt, chi vung tay lên là một mảng hoàng kim lớn ngưng tụ thành một thần điện thượng cổ ầm ầm chấn áp xuống, có thể đánh cho đám lão tổ có thể tạn nát. Vút, thiên sứ chi dực mở rộng ra phía sau lưng, lúc này nó đã chuyển biến thành cánh tự do, chính thức là đại tự do tự tài, có năng lực của chư thần. Thượng đế chi thủ lại càng ngưng luyện hơn, năm ngón tay nắm chặt. Thần thánh thi ca không ngừng tuôn xuống như mưa to, khiến cho tu vi đạt tới đỉnh điểm khôn cùng, uy lực tăng lên cả trăm lần. Dương Kỳ cảm nhận tinh tế biến hóa trong cơ thể của mình, phát hiện ra gần như không thể nhận thức hoàn toàn tất cả những biến hóa này bởi chúng quá nhiều. Cần phải lắng lặng tìm hiểu nhiều năm tháng mới có thể nhận thức được hết những biến hóa phát sinh khi tăng lên cảnh giới thần thoại. Hắn nhìn lại hai đại lão tổ trên mặt lộ nụ cười. Đồng vô huyết vương cản thế nào? Cảm giác khí công của ta hiện giờ ra sao? Các ngươi còn có thể phản kháng ta không? Ngoan ngoan trở thành thuộc hạ của ta đi, làm việc cho ta sẽ không bạc đãi các ngươi đâu. Hiện tại khí tức của hắn đã trở nên mạnh mẽ, không cần phải khách khí với hai lão tổ nữa. Bởi vì thực lực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn thăng cấp tới cảnh giới thần thoại rồi, rốt cục đạt được cảnh giới mà mơ tưởng bấy lâu. Hiện giờ dù là Diệp Thiếu Tát Mạn tướng quân, đâu xuất thiên tiên giới, thần long bộ gì hắn cũng không sợ, có lực lượng đánh một trận, thậm chí có khả năng đáp ứng ước định với Phạm Thần, tới thế giới tương lai giải cứu đầu lâu của Phạm Thần, nhóm dịch lãm khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ đồng thời tìm kiếm mẫu thân và cô của mình. Ngươi, nghe thấy Dương Kỳ nói giọng cường ngạnh như vậy, sắc mặt Đông Vô Huyết Vương Càn cũng lộ vẻ xấu hổ. Long Ngạo Thiên, ngươi đồng ý đối đãi với chúng ta ngang hàng, đều là lão tổ của liên minh hộ đạo, còn được chúng ta trợ giúp luyện hóa Long Vương rồi sẽ trợ giúp chúng ta trị liệu tai họa ngầm trong cơ thể mà. Hiện giờ ngươi lại nói muốn chúng ta làm nô tài cho ngươi sao? Theo đuổi ngươi sao? Đây là chuyện tuyệt đối không thể. Chúng ta chỉ là đối tượng hợp tác thôi. Lão tổ Vương Càn hung hăng nói. Có thật không? Vậy thì ta cho các ngươi thấy thủ đoạn của ta. Ầm ầm, Dương Kỳ giống như một con cự tượng thái cô, lao vọt tới, mang theo gió lốc của ngày tận thế. Ngăn cản hắn lại, hắn muốn ra tay rồi. Hai đại lão tổ đột nhiên dùng tâm linh giao tiếp chân khí nối liền một chỗ, đánh ra một quyền, vạn huyễn vận chuyển. Vô địch huyết hải, khí công co rút lại một chỗ, có thể trực tiếp đánh xuyên cả một tiên giới cấp 30. Hai lão tổ cảnh giới hồng thần liên thủ đánh tới có thể nói là lực lượng đẳng cấp cao nhất trên thế giới này hội tụ, trừ phi là một số lão ngoan đồng bán thần còn ẩn cư trong hỗn độn, gần với thần nhất, nếu không thì không ai có thể ngăn cản nổi. Vĩnh sinh, Dương Kỳ trực tiếp đánh ra chiêu cuối cùng của thượng đế chi thủ, đánh ra một quyền. Một hình ảnh vĩnh hằng bất hủ xuất hiện, ở sâu trong thế giới có một cơn lốc xoáy khổng lồ không gì không phá nổi hiện ra đối kháng với một kích liên thủ của hai đại lão tổ. Răng rác, hai đại khí công va chạm với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ không hề sứt mẻ chút nào, hai đại lão tổ lại bị một luồng lực lượng lớn đánh bay lên cao, sắc mặt tái nhợt, cương khí hộ thân nổ ầm ầm. Trở lại cho ta, Dương Kỳ chụp một trảo vào không trung, đại uy vô lượng, ma ha cửu chuyển, lập tức trăm ngàn địa ngục vận chuyển, hấp thu mãnh liệt. Lão tổ Đông Vô Huyết và Vương Càn không tự chủ được mà bị lôi tới tay hắn, sau đó bị bạt tai một cái thật hung hăng. Hai người lập tức thấy sao bay đầy trời, linh hồn chấn động ong ong. Á, hai đại lão tổ kêu lên thảm thiết ngươi. Người không thể làm nhục chúng ta. Chúng ta là lão tổ vô thượng, có thể giết chứ không thể bị làm nhục. Chát, lão tổ Đông Vô Huyết nói chuyện liền bị Dương Kỳ bạt tai một cái văng lên trời, quay cuống liên tục trên không rồi rơi xuống, miệng đầy răng rụng. Đây là sự trừng phạt vì các ngươi dám bày âm mưu quỷ kế với ta. Đồng thời ta có các ngươi biết lực lượng của ta, giết các ngươi lúc này dễ không kém gì bóp chết một con gà con. Dương Kỳ lại tát một cái đánh văng lão tổ Vương Càn đi, đứng lạnh run một chỗ với lão tổ Đông Vô Huyết. Dương Kỳ lại túm một cái, lập tức hư không xuất hiện một thông đạo. Hắn nhảy vào, tốt rồi. Hai người các ngươi hiện giờ đứng lên đi, một cái bạt tai của ta cũng không phải không có lợi. Tai họa ngầm trên người các ngươi đã bị ta giải quyết hết rồi. Web, cách chương.